Thầy có nhiều câu chuyện về con chó. Thầy kể thứ nhất là con chó ở Nhật Bổn. Kimi là tên của con chó. Ông giáo sư này có một người bạn tặng cho ông một con chó con. Ông mang về ông nuôi 12 năm. Nó sống được 12 năm. Nhưng mà ông làm cái nghề thầy giáo đi dạy học. Thì mỗi buổi sáng đó, Kimi nó đưa giáo sư ra nhà ga để ông lên tàu, rồi ông đi dạy học, rồi nó trở về. Chiều 5 giờ, thì con chó nó lên sân, nó lên ga xe lửa, nó đón ông giáo sư. Nghĩa là ngày nào cũng đưa đón ông giáo sư đó đều đặn. Bây giờ ông giáo sư nó chết, nhưng mà con chó nó sống. Buổi sáng thì nó không có đưa ông, bởi vì ông chết rồi, ông không có đi, nó không có đưa. Nhưng mà buổi chiều 5 giờ nó ra ga, nó đón ông. Cứ đều đặn như vậy, chiều nào nó cũng ra ga, nó đón ông giáo sư, mà ông giáo sư nó chết rồi. Như vậy tuổi nó 12 năm, nó già lắm. Nếu tính như con người thì con người mình khoảng 100 tuổi. Con chó nó sống được 12 năm. Nhưng mà cái câu chuyện đó, ra ga nó đón ông 5 giờ chiều đó là 5 năm. Cuối cùng hả, cái mùa đông, tuyết rơi, lạnh quá mà nó thì già. Cho nên nó lửng thửng nó ra. Ga xe lửa nó đón ông giáo sư mà không có. Rồi nó lạnh quá nó chết. Chết tại cái nhà ga. Bây giờ nhân viên ở trong nhà ga đó, họ mới thấy con chó mà nó cái trung thành với ông giáo sư. Nghĩa là mặc dù ông giáo sư nó chết, sáng nó không đưa mà chiều nó ra ga nó đón ông. Nó phải chết tại cái nhà ga đó. Thì giám đốc của nhà ga đó, cái nhân viên ở nhà ga đó thấy cái tình cảnh con chó nó có cái nghĩa, cái tình, cho nên họ làm con chó bằng tập, đó là con chó ở Nhật Bản. Thứ hai là ở bên Mỹ, cái nhà sư này người Nhật Bản, ngày có một cái thiền viện, ngày tu ở bên Mỹ, ngày nuôi con chó. Nhưng mà con chó của ngài nó đặc biệt hết. Người tu đến thì nó đứng dậy, nó chắp tay nó xá. Còn cư sĩ đó là nó hai tay nó phanh lại, nó hầu lại. Hôm đó thầy đi 5 người trong đoàn. Thầy là tu sĩ thì con chó nó đứng hai tay nó xá thầy, còn mấy ông cư sĩ nó hầu lại, nó chào, nó không có xá. Ngài nói là tôi tụng kinh pháp qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ mà con chó nó quỳ hai cái chân nó ngay, không có nhúc nhích 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Nghĩa là ngày nào ngày cũng thọ trì kinh pháp qua thì con chó nó cũng quỳ đó với ngài đó, mặc dù nó không nói được, nó không đọc được chữ, nhưng mà cái tâm của nó và cái hành động của nó, cái thái độ của nó cung kính làm theo cái thời kinh của nhà sư người Nhật Bản đó. Mình thấy là nó là con thú, là con chó, nhưng mà nó có một cái cử chỉ, nó có cái hành động cung kính đối với ngôi Tam Bảo. Nó nghe kinh mà nó đứng về 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Chó thứ ba là ở bên Úc, ở Sydney, và Phật tử Diệu Tịnh có mấy mời thầy về nhà để quy y cho ông già 86 tuổi. Ông mới nói bà Diệu Tịnh á, là ông nghe thuyết pháp, ông tâm đắc cái bài thầy giảng rồi công đức sanh thành, thì ông sẽ quy y với thầy chứ không quy y với thầy nào hết. Bà Diệu Tịnh mới nói thầy ở Việt Nam làm sao mà bố gặp được. Ông mới nói rằng chừng nào gặp được thì học sinh quy y với thầy. Mà Diệu Tịnh mới tới chùa Hoằng Pháp mới nói câu chuyện đó, thầy về nhà để quy y cho ông. Thì Diệu Tịnh mới kể cho thầy nghe là mùa đông con sáng con mở cửa ra con thấy con chó phóc con nhật bằng cái chén ăn cơm này, nó giống như con chó giả mình để xe du lịch chơi vậy, mà lông nó ướt hết, nó rung. Mà thưa thầy, nhà con á, chồng con thì ghét chó mà bố con thì sợ chó, con thấy con chó nó rung tội nghiệp quá, mà con nhớ lại hai người đó con không dám. Nhưng mà cuối cùng hết cái động lực, con thương nó quá, con mới bê con chó vô nhà, con bỏ trong cái thùng giấy cạc tông, con lấy cái máy sưởi tóc, con sưởi cho nó ấm này nè. Con sợ hai người đó đồ phản đối. Ngày thứ hai, nó mới chạy ra ngoài nó đi chơi. Thì con theo dõi coi chồng con với bố con có phản ứng gì con chó không. Thì con thấy rằng hai người đó bình tĩnh, không có phản đối gì hết. Con mừng, con mua đồ cho nó ăn. Thì má con chết á, thì con theo con đem cái cốt gửi ở chùa Quan Nghiêm, còn cái hình con đem lên trên lầu con thờ má con. Thì mỗi trưa đó con nấu cơm canh con cúng má con. Thì cái bữa đó con nấu canh bầu, con mới làm cái mâm nhỏ nhỏ, con bưng cái mâm lên lầu con cúng má con. Con chó nó chạy theo, nó ôm cái chân con. Con mới nghĩ là nó mừng, nó ngoắc đuôi. Tại sao nó ôm cái chân? Chắc nó muốn ăn. Con trở xuống con lấy cái giá, con múc một giá canh bầu, con để cho cái thau cái nó ăn hết, nó liếm, nó thấy thương, nó ngon lắm. Con cũng mừng. Tuần sau thì con nấu khổ qua âm, con cúng má con, thì con có nó con chạy theo, nó ôm cái chân con nữa. Con phải trở xuống con lấy cái dao, con cắt một phanh cổ bà âm, con để trong cái thau nó ăn hết. Riếp mét ngon lắm. Con mới sợ. Khi nó ăn canh bầu thì con mừng, như bữa nay nó ăn cổ bà âm, con sợ vì má con còn sống, má con thích canh bầu với cổ bà âm. Mà con chó Tây thì nó không có ăn đồ của Việt Nam. Mà tại sao con chó này nó ăn cổ bà âm với canh bầu? Con nghĩ là chắc là má con, cho nên con sợ, sợ. Không mừng nữa mà sợ. Thế thì bây giờ chồng con á, đi làm về, ông bê con chó lên cái ngực, ông đi giá cái vòng này con để xuống. Không có sợ nữa. Chứ bình thường, mà chồng con thấy cái lông con chó nó ói tới mặt sạch. Nhưng mà bữa nay nó bê con chó lên ngực đi vòng rồi để xuống. Còn bố con thì ngủ với chó. Thầy thấy đặc biệt không? Thì cái bữa quy y rồi đó, Diệu Tịnh mới nấu một bữa cơm chay mới đãi khoảng 15 người. Thầy ngồi một cái bàn dài, mẹ thầy ngồi một bên, bố và Diệu Tịnh ngồi một bên. Ông ăn rồi ông xúc nước thầy. Thầy Diệu Tịnh mới lại nói nhỏ trong tai thầy nè: sư phụ theo dõi bố con sắp ngủ như chó. Nói về cho thầy đâu có biết ngủ với chó là ngủ sao. Thì cái giường mà chỗ ông ngủ đó thì cách cái bàn ăn thầy khoảng 4 mét. Thì ông mới lấy cái tay ông quắt con chó nó có cái nôi bằng nhung đẹp lắm. Ông quắt con chó nó nhảy vô cái nôi rồi nó khoanh tròn nó nằm đó. Ông mới bê cái nôi với con chó ông để lên cái giường. Ông kéo cái chăn ông đắp lại. Tức là ông với con chó ngủ chung. Như vậy bây giờ chồng của Diệu Tịnh này không sợ chó, mà bố của Diệu Tịnh thì ngủ với chó, mà con chó này thì không biết ở đâu nó tới. Thầy biết bên Úc này khó lắm, mình nuôi con chó mà nó sơ sẩy nó đi lạc á là nó phạt, mà ai mà giữ con chó đó nó cũng phạt. Nghĩa là con chó đó mình hớ hỉnh mình để nó đi lạc nó phạt mình. Mà cái người giữ con chó lại nó cũng phạt. Cho nên khi con đem con chó vô nhà, con lấy cái máy, con chụp cái hình, con để ở ngoài cửa, con rửa cái hình to lắm. Ai có mất con chó tới nhận về, mà cuối cùng không có ai mất con chó hết. Mà cái khu vực chỗ con ở là người Tây không, chỉ có gia đình con là người Việt. Mà con chó cái chân nó nhỏ bằng cái ngón tay thì nó đi sao xa được. Vợ nó là dài chục thước chứ nó đâu có đi 1-2 cây số được. Mà chung quanh cái nhà nó là Tây không, mà không ai mất con, mất con chó. Thầy mấy hỏi Diệu Tịnh chứ lúc mẹ Diệu Tịnh còn sống tư trang của bà đó, để ở đâu có ai biết không? Diệu Tịnh mới nói con biết má con còn một số vàng, mà má con cất ở đâu thì bố con không biết, mà con cũng không. Tại vì ở bên Úc này đó, cái người bệnh mà đưa vô bệnh viện là người nhà không có nuôi. Trong bệnh viện họ làm sao rồi làm cái người nhà không có nuôi. Mà khi mà chết á, thì họ điện thoại họ báo, gia đình mình mới vô đó làm thủ tục đưa xuống nhà hoàng. Cái không có đem về làm đám ma như Việt Nam được. Cho nên cái thời gian mà mẹ con ở trong bệnh viện, mẹ con không có gặp, bố con không có gặp con, và cũng không nói gì, trăn trối gì cái số vàng ở cái tư trang ở đâu. Nhưng mà con biết rằng mẹ con còn một số vàng. Thầy mới kể cho Diệu Tịnh nghe, thời của Đức Phật là Đức Phật đến cái nhà của vợ chồng ông cư sĩ đó, mà hai vợ chồng không có ở nhà, con chó ở nhà nó ra nó sủa, mà nó sủa nồ, nó sủa dữ lắm, nó muốn cắn ngày đó. Thì mấy đứa con nó la nhưng mà không có kết quả. Bây giờ Đức Phật mới kêu tên ông nội mấy đứa nhỏ đó, thế là nó cục cái đuôi nó chạy vô nhà, nó nằm im, nó không có sủa nữa. Thì trưa vợ chồng ông cư sĩ ở ngoài đồng về, thì mấy đứa con nó thuật lại nữa. Đức Phật đến nhà mình, con chó nó sủa, con la không có được. Ngày kêu tên ông nội, tức là con chó nó cục cái đuôi nó chạy vô nhà, nó nằm im, nó không có sủa nữa. Vợ chồng ông cư sĩ lấy làm lạ. Cho nên hai vợ chồng mới đến kỳ hoàng tinh xá lễ Phật, rồi mới đặt câu hỏi lý do tại sao. Ngày đến nhà con chó con nói sủa, mà ngày kêu tên bố con là lý do là sao? Đức Phật mới nói, vợ chồng ông về làm theo cái lời hướng dẫn của Thế Tôn thì sẽ có kết quả. Có nghĩa là Phật bảo vợ chồng ông cư sĩ đó cho con chó nó ăn một bữa ăn thịnh soạn, ăn cho ngon, ăn no rồi nó kiếm chỗ nó ngủ. Mà đợi cho nó ngủ say đó, thì tới vỗ cái lưng nó nhẹ nhẹ nói bố, cái đồ gia bảo ở trong cái kiếm họ, cái dòng họ này rồi bố giờ giữ, bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Thế là vợ chồng ông cư sĩ về làm y như lời Phật dạy vậy, vỗ cái lưng con chó, bố, cái đồ gia bảo của cái kiếm họ này bố cất ở đâu bố chỉ cho con. Con chó nó dậy, nó chạy ra ngoài cây gốc cây, nó hai cái chân nó bươi bươi lên, thì vợ chồng ông cư sĩ đào là đồ đạc vàng bạc của dòng họ của kiếm họ này vô như gốc cây. Bây giờ vợ chồng cư sĩ mới hết hồn, như vậy là bố mình chôn cái của quý này vàng bạc này, bây giờ mày làm con chó mà giữ của, cho nên ai tới nó sủa, nó sợ lấy của nó muốn cắn rồi. Vợ chồng cư sĩ mới bạch cho Đức Phật, bây giờ phải làm sao cái của này. Phật mới dạy là chia làm hai cái tài sản đó, một nửa để lại thì vợ chồng sinh sống, còn một nửa phải bố thí hồi hướng cúng dường tam bảo để hồi hướng cho con chó được. Thì vợ chồng ông cư sĩ đã y lời Phật dạy, cái tài sản chia làm đôi, một thì bố thí cúng dường tam bảo, một nửa để lại cho gia đình. Thì một thời gian ngắn con chó nó chết, nó được nhờ cái phước báo đó mà được sanh lên cõi trời. Thầy kể câu chuyện đó cho Diệu Tịnh và gia đình của Diệu Tịnh nghe cái việc con chó bên Úc. Năm sau thầy qua Úc, thầy quan pháp, thầy ghé nhà Diệu Tịnh, thầy thăm con chó đó vẫn còn, mà không có ai tới nhận là chủ của con chó đó. Câu chuyện tiếp theo là bác sĩ Quách Huệ Trâm viết ở trong cái quyển Lắng Nghe Tiếng Hát Sông Hằng ở Đài Loan, bác sĩ chuyên về ung thư. Thì gia đình này có một người con gái gả lấy chồng, một cậu con trai Úc mà nó dữ lắm. Cái tên khai sinh của nó thì khác, nhưng mà cái tên thường gọi nó là tiểu hổ, tức là con cọp nhỏ vì nó dữ lắm. Cọp nó dữ lắm. 20 tuổi, nó đi đua xe, nó té xe nó chết. Mà người Tàu thì con trai là quý, cho nên gia đình có một đứa con trai mà nó chết. Tuổi trẻ như vậy bà khổ lắm, cứ ngồi khóc suốt ngày, ai can giúp gì cũng không được. Thương con, thất vọng, không có người để kế thừa dòng dõi tông môn, bà khóc. Thì trong cái khu phố đó, họ tổ chức đi hành hương. Họ thấy bà ngồi bà khóc suốt ngày tội nghiệp, là cho bà một cái phiếu, bà đi không có tiền. Bà mới nói vui sướng gì mà tôi đi, thôi mấy bà đi đi, tôi không có đi. Người ta mới nói vậy chứ bà ngồi ở nhà bà khóc, thì con bà nó có sống không? Nếu như bà khóc mà con nằm nó sống thì bà cũng ráng bà khóc mà nó không sống. Tôi thấy bà khổ quá, tôi muốn tạo cái điều kiện bà đi hành hương với tụi tôi. Bà đem cái tên con của bà vô chùa, nhờ các sư người ta đóng u minh, ta cầu siêu. Như vậy mới là thương con, chứ không phải thương con mà ngồi khóc. Bà nghe để cầu siêu cho con bà chấp nhận bà đi. Bà đi 8 cái chùa, đi 10 chùa mà đi được 8 cái chùa được. Thì vô cái chùa thứ 8 này, bà thấy chùa rộng rãi, cây cối, cửa nẻo đồ nghinh ngang. Sau khi bà lễ Phật xong, bà mới tới cái bàn tri khách, bà hỏi thầy tri khách, cái chùa lớn quá, cửa nẻo nhiều quá, có ai giúp cho chùa không? Thầy tri khách nói có chứ bà, ở đây có một người họ giỏi lắm, họ quán xuyến hết tất cả mọi việc ở trong chùa. Bà mới nói thầy cho tôi gặp cái người đó đi. Thì thầy tri khách mới xây lại kêu tiểu hổ, tiểu hổ. Thì con chó ở đằng sau nó chạy tới, thì nó thấy bà cái nó đứng hai cái chân nó chống rồi nó chảy nước mắt. Bà thấy con chó bà cũng khưng lại bà chảy nước mắt, thần giao cảm cách. Bà mới nói thầy ơi, sao có cái chuyện lạ vậy, nhà tôi có thằng con nó tên là Tiểu Hổ, mà chùa của thầy có con chó tên là Tiểu Hổ, lý do tại sao mà đặt tên con chó là Tiểu Hổ? Thầy đi cách mới hỏi như con bà ở nhà sao bà đặt nó là Tiểu Hổ. Bà nói nó dữ lắm, nó hung lắm, cho nên người ta đặt nó là Tiểu Hổ. Chứ cái tên khai sinh của nó là khác. Thầy đi cách mà nói, ở dưới phố á, họ mang con chó lên nội cho chùa mà nó dữ lắm, dữ dữ dằn lắm, cho nên một mình nó mà nó quán xuyến hết cả cái chùa này, cho nên chư tăng ở chùa đặt nó là Tiểu Hổ. Thầy đi cách mà nói con bà đó, chứ ở đâu có ai xa lạ gì đâu. Nếu như ngày hôm nay bà không có cái duyên đi hành hương tới chùa này thì bà không gặp con bà. Thôi, cái nhân duyên, cái nghiệp báo. Bây giờ bà về, bà ráng làm việc phước, bố thí, phóng sanh, cúng dường tam bảo để hồi hướng cho nó. Nếu như con chó nó có cái mệnh hệ gì, thì tôi điện thoại tôi báo cho bà, đem nó về, lo hậu sự. Bà nhận lời. Bà về bà lo cái việc cố thí phóng sanh làm phước để hồi hướng cho con chó. 30 ngày sau thì con tiểu hổ ở chùa nó chết. Thầy đi cách mấy điện cho bà, bà lên bà mang con chó về và lo hậu sự. Đó là những cái việc con chó. Bây giờ con chó ở Việt Nam, chó Việt Nam, cụ Nguyễn Khuyến, cụ nuôi con chó, đặt nó tên là con Ki. Khi mà con chó nó chết, cụ làm cái bia, cụ cắm trên cái mộ đó. Nội dung cái bia đó thế này, ghi mày, người ta ở đời được nhân thì thiếu nghĩa, mà được nghĩa thì thiếu nhân, ghi mày có cả nghĩa lẫn nhân. Tức là thầy mượn con chó mà thầy nói xã hội. Quý vị thấy không? Con người của mình không ai hoàn thiện cả nhân nghĩa hết. Được nhân thiếu nghĩa, được nghĩa thiếu nhân. Ít có người được hoàn toàn cả nhân nghĩa, mà con chó nó có nhân nghĩa đầy đủ. Thầy kể cái nghĩa của con chó. Hồi nhỏ ở nhà mẹ thầy nuôi heo. 4 giờ chiều heo nó la, mẹ thầy cho ăn. Thì con chó ở hàng xóm á, nó tới nó ăn chung với heo, thầy không cho. Thầy lấy cái ngọn cây mía thầy đuổi, không cho nó ăn. Mẹ thầy nói kệ nó, con nó nghèo, nó đẻ mà không có sữa cho con nó bú. Để nó ăn rồi có sữa cho con nó bú, tội nghiệp. Thầy nghe mẹ thầy khuyên về rồi thầy để cho nó ăn. Nó ăn xong rồi nó về nó giữ nhà cho chủ nó không có giữ nhà thầy bữa nào hết. Cái nghĩa của nó. Nó nghèo, nó đói, nó đi ăn trực. Nhưng mà nó trung thành với chủ nó về nó giữ nhà, nó không giữ nhà thầy bữa nào hết. 12 tuổi thầy biết vậy. Cái nhân của con chó. Năm 1973 thầy đi Hoằng Pháp ở tỉnh Bến Tre. Hôm đó thầy giảng ở cái chùa Long Đức ở Ba Tri. Cái đường ở trên Bến Tre đi xuống Ba Tri, bên tay mặt là cái nhà thờ Long Đức, bên tay trái là cái nhà thờ Ba Tri, bên tay trái là cái chùa Long Đức hồi đó và thượng Quyền Huy. Đi Hoằng Pháp với đó là cái miễu mà và thượng Thuyết Pháp ở đó 3 năm. Thì bà con ở trong xóm đó họ mới chuyển đổi, họ mới xây thành cái chùa, nhưng mà cái gốc tích đó là cái miễu thờ Bà Ngũ Hành. Nhưng mà hòa thượng Quyền Huy về đó thuyết pháp thì ta mới sửa lại làm cái chùa. Thì đêm mà nó thầy giảng ở chùa Long Đức đến 9 giờ tối Phật tử về hết, thì cái ông đạo Thiên Chúa bên nhà thờ đó, ông qua ông muốn nước trà với thầy ông chơi. Thầy cũng nghĩ là người ở địa phương họ nghe thầy họ tới họ thăm vậy thôi. Ông mới nói thưa thầy, gia đình tôi là đậu chúa 3 đời, nhưng mà vợ chồng tôi là thề không ăn thịt chó nay 15 năm. Thầy mới nói là cái đạo của quý vị, cái chuyện ăn thịt chó là bình thường. Đậu chúa ăn thịt chó bình thường, lễ Noel rồi chúa nó chó nó chết rồi quá trời quá đất, có gì thêm đâu có quan trọng gì đó. Mà chắc có cái chuyện gì bí ẩn đó ông kể thầy nghe. Cái chuyện đó là bình thường. Ông mới kể đây này, có cái ông bạn ở trên Thủ Đức mới thụ phong linh mục, đi xuống năm cái nhà thờ đó. Ông mới kêu thằng con trai ông đó lấy cái cây đòn tay vuông 5 phân vuông đặt con chó này làm thịt đại khách quý lắm. Thằng con ông nó xách cái cây nó đặt con chó 5 cây lòi con mắt ra đổ máu dậy chết. Sau đó nó mới đi làm cái thủ tục để nó thui con chó. Thì cái thời gian đó con chó nó tỉnh lại, nó bỏ nó đi. Nhưng mà lúc ban đầu thì cái máu tươi của nó còn thì thấy cái dấu, nhưng mà sau đó nó khô rồi nó đi ra bờ dừa, nó nằm ở ngoài nó kiếm con được. Tôi mới nói vợ tôi, thôi bây giờ con chó nó bỏ nó đi đâu mất rồi, đi chợ mua thức ăn về làm cơm đãi khách. Thì sao ông khách ông về 5 giờ ông về, thì nhà tôi đốt đèn rồi đó đâu có điện. Thì con chó nó đi vô, nó gặp cái thằng mà đập nó mừng trước. Nó mắt đùi nó mừng, mà đầu nó, mà con mắt nó lòi ra mà máu không khô hết. Rồi nó gặp vợ tôi nó mừng. Vợ tôi mới ôm con chó lại mới khóc. Mới kêu tôi, ông ơi, đến đây mà xem. Con người của chúng ta mà ai đối xử như vậy, ai có hành động và ác như vậy thì sao không? Họ có thù không? Họ có ghét không? Nhưng mà con chó thì không. Mình đập nó mình ăn thịt, nhưng mà nó sống thì nó mừng, không giận ai, không thù ai. Con người mình thua con chó đâu. Cho nên vợ chồng con cái tôi ôm con chó lên bàn thờ Chúa, thề không ăn thịt chó suốt đời. Đó là câu chuyện ở Ba Tri, ở Bến Tre năm 1973. Năm nay năm con chó về trẻ cho con chó gì. Bây giờ cái phần thứ hai nói chuyện nhà chùa. Thầy xuất gia năm nay là 58 năm. 14 tuổi rưỡi, chưa được 15 tuổi, thầy vô chùa. Ngày vía Phật A Di Đà 17 tháng 11, thầy đã vô chùa. Năm nay 73 tuổi. Thì qua cái trường Phật học, Lưỡng Xuyên Phật học là một, Phật học đường Huệ Nghiêm, Bình Chánh là hai, Cao Đẳng Phật học ở thành phố Nha Trang là ba. Ba cái trường Phật học đó, thầy học tất cả là 12 năm. Sau 12 năm của ba cái trường Phật học đó, thầy về Sài Gòn. Lúc đó Hòa Thượng Quyền Quy làm Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hoằng Pháp, mở cái lớp Như Lai Sứ Giả. Thầy tham gia cái lớp học đó là 2 năm, ra trường làm Pháp Sư. Và năm 1973 thầy tốt nghiệp làm Pháp Sư, đến năm nay là 2018. Thế là 44 năm, 45 năm. Đức Phật ngày xưa là 50 năm thuyết pháp độ sinh, thầy được 45 năm. Giải Phật gia hộ cho thầy 5 năm nữa để 50 năm bằng Đức Phật. Không biết sức khỏe có cho phép hay không, lực bất tòng tâm. Bây giờ thì cái đầu còn tốt lắm, kinh pháp học mấy một năm còn nhớ, nhưng mà cái chân thì yếu. Cái chân yếu lắm. Đi một đội cái nó dắt, đi một đội cái nó muốn sụp xuống. Không biết té lúc nào không biết, vô thường đi lúc nào không biết. Thế thì cuộc đời hoằng pháp của thầy từ Âu đến Á, từ Việt Nam, từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau đều có mặt ở đất nước Việt Nam. Không chỗ nào không có bàn chân của thầy suốt 40 mấy năm. Nhọc nhằn lắm, công lao lắm. Nói như vậy để mình mới thấy là cái công ơn của Đức Phật, cái ơn của cha mẹ mình là cái ơn sinh trưởng, cái ơn của thầy mình là giáo hóa, cái ơn của Đức Phật là cái ơn cứu bạn. Thầy nhớ Pháp Sư Huyền Trang khi mà đến chiêm bái cấp cô độc, khi bây giờ ngài học ở Đại học Nalanda, thầy chim bái. Thế thì thầy mới quỳ xuống ở dưới cái nền của các cô độc, bởi vì Hồi giáo nó phá hết rồi, còn có cái nền không. Huyền Trang Pháp Sư mới nhớ lại cái công ơn của Phật. Ngài đọc lên cái bài kệ 4 câu: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng, bất kiếm Như Lai kim sắc thân. Có nghĩa là khi mà Đức Phật ngồi tại cái vùng các cô độc này thuyết pháp, thì Huyền Trang này còn trầm luân ở trong lục đạo. Phật tại thế thời ngã trầm luân. Hôm nay Huyền Trang được làm con người đến đây lễ bái thì Phật đã diệt độ rồi. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, tức là cái thời gian quá khứ thì mình không gặp Phật, cái thời gian hiện tại mình cũng không gặp Phật, cho nên ngài mới buồn. Áo não thử thân đa nghiệp chướng, Huyền Trang này buồn tuổi, nhiều nghiệp chướng quá. cho nên không gặp Phật. Và bây giờ làm được con người tới đây thì Phật cũng diệt độ rồi. Buồn tuổi và trách cái thân phận của mình ra mang nghiệp trước. Cho nên ở trong tứ cứu niết bàn có nói rồi đó, tam đồ bát nạn tu ly khổ. Cái nạn mình sanh trước Phật đó là Phật tiền và Phật hậu, tức là mình sanh trước Phật mình không gặp Phật, mình sanh sau Phật mình không gặp Phật. Trong tám cái nạn đó có hai cái nạn là Phật tiền Phật hậu. Huyền Trang mới than, mới tuổi thân, mới nói cái câu thứ ba là áo não thử thân ra nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Vì cái nghiệp chướng nặng nề đó mà giờ này không thấy được thân hoàng của Đức Thế Tôn. Thế thì một vị pháp sư, một vị chiêm bái, một học giả, một nhà giới thuật như là Huyền Trang pháp sư, thế mà ngài còn nổi lên được cái tâm tư của mình đối với cái ân đức của Đức Phật. Cha mẹ sanh mình bằng cái hình hài dốc thể, nuôi mình lớn lên lo định vợ gả chồng, lo giàu lo nghèo. Như vậy cái ơn cha mẹ cũng lớn lắm. Cho nên người đời thường quý ơn cha mẹ là ơn trời biển. Vì cha mẹ đầu tư cho con cả tinh thần vật chất mà cha mẹ không nghĩ là con sẽ trả lại. Còn ở đời không ai tốt với mình đâu. Bánh ít đi, bánh quy lại, mình cho ai thì mình cũng nghĩ là họ sẽ trả ơn mình. Và họ giúp cho mình, họ cũng nghĩ là mình sẽ trả ơn lại họ. Chỉ có cha mẹ cho mà không nghĩ là con sẽ trả lại ơn, đó là ơn trời biển. Lớn lắm. Sao người ta không nói vợ chồng là trời biển? Không nói bạn bè là trời biển, không nói đồng bào là trời biển, mà chỉ có nói cha mẹ là ơn trời biển. Thầy tổ mình không sanh mình, không nuôi dưỡng mình bằng cái hình hài dốc thể, nhưng mà thầy mình trao cho mình giới thân huệ mạng. Trong Pháp Bồ Đề Tâm, ngài Thật Thiền có nói: ca sa bị thể giới pháp chuyên thân tùng sư trưởng đắc. Nghĩa là mình mặc cái áo giải thoát, ca sa tức là giải thoát phục, giới thể được chuyên thân từ nơi sư trưởng mày được. Chuyên thân nghĩa là sao? Mình đem một thùng nước mình tạt cái người đó thì người đó ướt nhưng mà không có lạnh. Bây giờ một thùng nước mình tạt cho cái người đó thì nó ướt nhưng mà không lạnh. Mình chỉ dùng một cái ca nước nhỏ thôi, mình nhiễu từ giọt từ giọt từ giọt ở trên đầu giọt, nó lạnh thấu xương. Như vậy chữ chim có nghĩa là từ từ nó thấm. Ai đi ra Huế mà cái mùa này mình mới thấy là mưa cùng gió bất. Mình đi thì không thấy cái hạt mưa, nhưng mà đi một đổi thì mình thấy cái tay mình vuốt lên cái vai, mình thấy là mưa cùng nó lạnh khủng khiếp. Thì như vậy tức là cái giới thể của thầy tổ trao cho mình, nó giống như mình múc một cái gáo nước, mình nhỏ từ giọt ở trên đầu, nó thấm lần lần, nó lạnh thấu xương. Còn mình xách cái thùng mình tạt một cái như vậy ướt nhưng mà không có lạnh. Tim thân. Như vậy lúc mình là cư sĩ, mình vô chùa mình thọ năm giới thầy mình: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không rượu chè cờ bạc. Mình nhớ là mình giữ năm cái giới đó. Thế một ngày nó thấm một chút, một ngày nó thấm một chút, nó thấm lần lần, mình trở thành một cư sĩ tốt, một người công dân xứng đáng, không có phạm pháp, chứ không có tù tội, không có trộm cướp là không có tù tội, không có điểu giả, không có lừa gạt, không có vọng ngữ và không có say sưa rượu chè cờ bạc, là một người tốt, là một công dân mẫu mực, mà nhờ cái giới đó. Khi bây giờ mình vào chùa, mình xuất gia học đạo, thì mình cho đi thọ giới sa di, mình thêm năm giới nữa. Rồi mình giữ về năm giới đó với năm cái giới, thầy bổn sư mình đó là 10 giới, giữ từ từ lần lần như từng cái giọt nước, nhiễu lần lần. Bây giờ mình mặc được cái áo giải thoát. Ca sa tức là giải thoát phục. Cái áo giải thoát này với cái giới thể này nó hòa quyện với nhau, nó hợp tác với nhau, mình trở thành là một vị chúng trung tôn, là tăng bảo của thế gian. Rồi mình thọ đại giới, mình trở thành là một thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mình làm trụ trì, mình lãnh đạo ở địa phương, mình dạy người tín đồ, mình dạy người dân biết làm Phật sự, biết bố thí, biết thương người, biết hiếu thảo với cha mẹ, biết kính tình tam bảo. Thì đó là nhờ cái giới đức mà thầy tổ mình đã trao. Riêng đối với người tu thì nó không đơn giản như người cư sĩ, bởi vì người cư sĩ có một thầy, đó là thầy bổn sư, tức là cái thầy túc truyền giới cho mình năm giới cư sĩ. Nhưng mà người xuất gia thì nhiều thầy đó. Cái thầy thứ nhất là thầy bổn sư, sau đó thầy mình cho mình vô trường Phật học, thì cái thầy mà ở trường Phật học dạy cho mình là gọi là giáo thọ sư. Cái thầy mình không có dạy được, cha làm thầy giáo, nhưng mà con phải vô trong trường học, cái cha không có dạy con được. Thầy có đệ tử, thầy phải đưa vô trường Phật học, giáo thọ sư họ dạy, cái thầy cũng không dạy được. Cho nên cái vị thầy thứ hai của người xuất gia đó là giáo thọ sư. Rồi cái thầy thứ ba nữa là đăng đàn thọ giới. Thọ giới sa di, thọ đại giới tỳ kheo, phải là tam sư thất chứng. Thì như vậy cái vị mà truyền giới cho mình gọi là giới sư. Giáo thọ sư là dạy giáo lý, mà giới sư là truyền giới cho mình. Bởi vì Đức Phật diệt độ rồi, ngài để tam tạng giáo lý, trong đó có giới luật. Cho nên ở đời vị lai, các vị tôn túc trưởng lão thay Phật để truyền giới cho hàng xuất gia tu. Thì cái vị thầy đó, tam sư thất chứng đó, gọi là giới sư, truyền giới sư. Đó nè. Cái vị thầy thứ tư đó là y chỉ sư. Thầy mình viên tịch rồi, mình còn nhỏ, bây giờ mình phải nương với một thầy có đạo hạnh để mình nương mình tu học. Giống ơn ngoài đời mình ông cha nuôi, thì cha mình chết rồi mình đi tìm cái ông cha nuôi. Cái ông cha này là thay bố mình, thay cha mình để hướng dẫn cho mình cái cuộc đời còn lại sau này. Như vậy là bốn vị thầy của người xuất gia, đó là bổn sư là một, giáo thọ sư là hai, truyền giới sư là ba, y chỉ sư là bốn. Tức là chúng ta có bốn vị thầy. Bây giờ cái việc hành đạo của chúng ta là sao? Cái người cư sĩ thì phụng sự tam bảo. Người cư sĩ họ có hàng tâm hàng sản, họ bỏ tiền, họ bỏ của, họ cất chùa, họ nuôi tăng ni sinh, ăn học, họ lo việc phụng sự tam bảo. Còn người xuất gia thì không có tiền của như người cư sĩ, mà người xuất gia phải là hoằng truyền chánh pháp. Quý vị nên nhớ giáo lý của đạo Phật, nó giống như cái mặt trời buổi sáng, mặt trời mọc ở phương đông thì ánh sáng nó chiếu lên cái đỉnh núi trước. Cái mặt trời buổi sáng thì không thể chiếu ở thung lũng, mà trưa nắng rồi mới ánh sáng nó chiếu trong thung lũng. mà sáng mặt trời mọc lên là chiếu lên đỉnh núi. Cho nên cái giáo lý của nhà Phật chỉ có người trí thức, chỉ có người có học thì mới hiểu được, mới nhận được. Còn cái giới bình dân như Phật tử chúng ta không nhận được. Cho nên đa số Phật tử tới chùa để lại Phật, cầu nguyện cho gia đình được an khang thịnh vượng, cầu nguyện cho kinh tế của gia đình mình được hưng thịnh, cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. Đa số là Phật tử chúng ta đến chùa chỉ cầu nguyện. Đức Phật không phải là vị quỳ thần ban phước, ngài chưa bao giờ tuyên bố là ngài có quyền ban phước gian vậy. Cho nên chúng ta hiểu lầm là đạo Phật mê tín. Một số người họ nhìn vào đạo Phật, họ thấy cái hệ tín ngưỡng, họ chê bai, họ nói đạo Phật là mê tín. Nhưng giáo lý của nhà Phật như là kinh Lăng Già thì ai biết, kinh Bát Nhã thì ai thông suốt, kinh Lăng Nghiêm thì ai hiểu được cái nội dung của nó, to lắm, cao siêu lắm. Nhưng mà cái hệ tín ngưỡng thì nó dễ. Quý vị thấy là lễ lọc Du Lan Phật Đản Tết nhất chùa đông người, nhưng mà mấy ai hiểu được cái giáo lý Bát Nhã, sắc thức thị không, không thức thị sắc là gì, kể cả tăng ni của chúng ta còn chưa thấu hiểu nổi, thì giáo lý của nhà Phật có phải là mê tín không? Rất tiếc là mình học không tới, mình không thấu đạt được cái giáo lý thẩm thâm vi diệu đó. Mình thấy cái hiện tượng là cầu nguyện tín ngưỡng, mình chê bai đạo Phật là một việc sai lầm. Cho nên tăng ni là phải học để hoàn truyền chánh pháp của Thế Tôn. Mà nếu như chánh pháp của Thế Tôn mà không còn ở thế gian này thì đạo Phật bị diệt. Đạo Phật bị diệt. Cho nên khi Đức Như Lai vào Niết Bàn thì ngài nói với đệ tử là hai chúng tại gia là cư sĩ nam và cư sĩ nữ đầy đủ, hai chúng xuất gia là tỳ kheo và tỳ kheo ni đầy đủ. Như Lai vào Niết Bàn, chánh pháp của ngài còn để lại là hai hàng Phật tử này phải có trách nhiệm là bảo vệ và hoằng truyền chánh pháp. Cho nên thầy nguyện với Đức Phật, cuộc đời của thầy đi tu không vì vật chất, không vì tài sản, mà vì chánh pháp. Cho nên 26 tuổi thầy đăng đàn thuyết pháp, cho nên năm nay 70 mấy tuổi rồi, chưa có ngày nào, chưa có thời gian nào thầy quên lãng đi công việc hoằng pháp của thầy. Và còn lại cuộc đời chưa biết ngày giờ nào, nhưng thầy nguyện với Đức Phật, thầy phải trả cái ơn của Phật, chứ nếu không trả được cái ơn Phật được. Nên có một vị tổ nói thế này: đảnh đại kinh vô trần kiếp, thân vi sàng tỏa biến tam phương, nhựa bất năng truyền pháp độ sanh, hà tắc báo Phật ân giả. Có nghĩa là đầu mình đội kinh điển của Phật, trải qua vô lượng kiếp,